Lâu Thất nghe xong câu này không kìm được cười nhạt, thật đúng là vĩ đại. Trong lòng nàng nào phải không có cảm giác phẫn nộ, gia gia của mình lại coi nàng như họa thủy, còn nhọc tâm đi tìm người khác cứu người khác tương đương nếu không phải người khác này đến nay là nam nhân của nàng, vậy nàng là cái gì? Nghiệp chướng, thật không ngờ rằng mạng của ngươi lại lớn như vậy, lại còn ở cùng với tiểu tử Trầm Thị, nhưng ngươi không phải là âm nữ, không cứu được hắn, ngươi còn muốn hại hắn sao? Ý nhi, mau phái người đi tìm Hách Liên công chúa. Lời ông ta vừa dứt ra, không biết từ góc nào vọng ra một tiếng cười vô cùng chói tai. Không cần tìm nữa đâu, bản công chúa ở đây. Tiếng nói vừa dứt, bức tường phía sau Mê Tương Trì âm thầm mở ra, một nữ tử xuân sắc bước ra từ bên trong, chân cô ta dẫm qua đỉnh đầu của mấy người Kim lão nhẹ nhàng mà vững chãi bước tới. Cô ta mặc trên người một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen buông xõa xuống, khuôn mặt thanh nhã, khóe môi còn khẽ cong lên cười nhạt. Ánh mắt cô ta liếc qua từng cười một rồi dừng lại trên mặt Trầm Sát, nở một nụ cười rạng rỡ. Hóa ra chàng chính là Trầm Sát, trông thật khôi ngô, bản công chúa rất thích. Nếu chàng muốn giải cổ thì bản công chúa lập tức ra lệnh cho kẻ dưới sắp xếp hỉ đường, tối nay chúng ta bái đường thành thân, thế nào? Cách chương.